7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 phóng ta tới. Tô Nhĩ không quá so đo vui đùa lời nói, ngược lại ham thích với kỷ hành có thể diệt quỷ, nếu làm nàng qua đầu thất. Chúng ta phải trốn rồi, Tô Nhĩ, lợi hại như vậy, kỷ hành gật đầu. Vừa mới kia chỉ nữ quỷ tựa hồ chịu quá thương, Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên là cùng điện giật khí có quan hệ, trong miệng lại nói, Lý gia thỉnh hòa thượng tới siêu độ, có lẽ bị thương nàng, kỷ hành cũng không biết là không tiếp thu loại này cách nói. Tầm mắt dừng hình ảnh ở ngực bài thượng nhất phía dưới một lan, thấy thế Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Hiện tại cũng không biết mị lực giá trị có gì tác dụng, kỷ hành. Không vội, Lý Thủ Trương công đạo quá, buổi tối 10 giờ sau không cần ra cửa, kỷ hành lại có khác tính toán, đi ra ngoài đi dạo, rút lưỡi quỷ đã giải quyết. Lường trước nguy hiểm sẽ không quá lớn, Tô Nhĩ không nghi ngờ quyết định của hắn, trực tiếp theo đi lên, đọc kinh văn thanh âm như cũ. Trong viện trống rỗng, hai người tìm theo tiếng sờ soạng qua đi, tìm được một gian môn rộng mở phòng nhỏ. Ánh đèn từ trong phòng tràn ra, ở trong viện chiếu ra một mảnh hình cung ánh sáng khu vực Tô Nhĩ lúc này mới chân chính thấy rõ. Linh đường, bên trong bố trí tương đương keo kiệt, hòa thượng ngồi ở đệm hương bồ thượng niệm kinh siêu độ. Lý gia tam huynh đệ cùng bọn họ con nối dõi đều ở. Một đám sắc mặt nghiêm túc, có mũi ở Lý Hữu Tuân chung quanh phi, hắn như là nhìn không thấy giống nhau. Không bất luận cái gì xua đuổi ý tứ, Tô Nhĩ thấp giọng nói. Lý Hữu Tuân cảm thấy nữ nhi bôi nhọ cạnh cửa, tang sự đều không muốn đại làm, lại vẫn nguyện ý tới túc trực bên linh cữu, huống chi Lý ra mặt khác hai huynh đệ cũng ở. Càng thêm không thể nào nói nổi, kỷ hành, chột dạ quấy phá Tô Nhĩ hồi quá vị tới, bọn họ là lo lắng hồi hồn đêm bị trả thù. Kỷ hành gật đầu túc trực bên linh cữu không thể ăn uống kiêng kỵ. Trên đường đại sư niệm xong kinh, Lý Thủ Trương cùng này phụ Lý Hữu Tuân nói hai câu lời nói. Liền từ linh đường đi ra, kỷ hành hướng Tô Nhĩ sử cái ánh mắt. Hai người tiểu tâm ẩn tàng thân hình, ở phía sau đi theo trên đường thực hắc, Lý Thủ Trương lại không có dùng bất luận cái gì chiếu sáng công cụ. Phảng phất có tâm sự. Vẫn luôn cúi đầu thẳng đến quẹo vào một cái phòng nhỏ, vì không bại lộ hành tung. Tô Nhĩ cùng kỷ hành vòng đến cửa sổ bên kia, nương ánh trăng quan trắc bên trong phát sinh sự tình, Lý Thủ Trương từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ trà cụ, lại từng cái thêm nước ấm, đợi cho cuối cùng một ly mãn thượng, hắn từ trong túi móc ra tiểu giấy bao. Thật cẩn thận thêm vào trong đó mấy cái ly, mới vừa bưng lên mâm khi tay còn có chút run rẩy. Hắn đi ra ngoài khi suýt nữa vướng một ngã, tại chỗ đứng hồi lâu, Lý Thủ Trương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi tâm thần đã định, một lần nữa vững vàng mà bước ra nện bước linh đường nội. Lý Thủ Trương trước cúi đầu đôi tay cung kính đưa cho hòa thượng một chén nước. Lúc sau phân biệt đặt ở dư lại mỗi người trước mặt Tô Nhĩ vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ hạ dược ly phóng. Vị trí, cũng mệt hắn không gần coi, tinh tường phân biệt ra hạ quá dược cái ly phân biệt cho Lý gia tam huynh đệ, kỷ hành. Này người một nhà thực sự có ý tứ, Tô Nhĩ đôi lông mày vừa động. Hướng quang minh chỗ tưởng, nói không chừng là đại cơm phấn, kỷ hành nhìn hắn một cái. Tô Nhĩ nhún vai, Lý Thủ Trương lại lớn mật. Cũng không dám công nhiên ở linh đường độc chết tam huynh đệ. Như vậy không khỏi quá rõ ràng. Sự thật cũng là như thế. Lý Hữu Tuân ở uống xong thủy sau, vẫn chưa biểu hiện ra quá lớn không khỏe. Chỉ là ho khan vài tiếng, ban đêm gió lớn. Sự tại một chỗ bất động máu tuần hoàn tựa hồ đều chậm. Tô Nhĩ cảm giác được tay chân có chút lạnh lẽo, kỷ hành. Trở về đi, mau hừng đông thời điểm lại đến, Tô Nhĩ sẽ không theo chính mình thân mình không qua được. Vạn nhất rơi xuống cái cảm mạo, chỉ biết ảnh hưởng nhiệm vụ tiến trình, kỷ hành đồng dạng không có ở lâu, cùng nhau trở lại phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền đem hắn đánh thức đi ra ngoài nằm vùng, lúc này thiên đã là tờ mờ sáng. Hòa thượng đứng dậy rời đi, một đêm không có việc gì phát sinh. Lý Hữu Tuân nhẹ nhàng một hơi, tự mình đem người đưa đến cửa phụ thân, Lý Thủ Trương cung kính nói. Ta lại đưa đại sư một chặng đường, Lý Hữu Tuân vừa lòng nói. Đi thôi, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành không có khả năng trực tiếp từ đại môn rêu rao mà đi ra ngoài. Đành phải trèo tường, cái này điểm trên đường cơ hồ không có gì người. Bọn họ không dám cùng đến thật chặt, cố ý thả chậm nện bước chính đi tới. Kỷ Hành đột nhiên hỏi, Tuyên truyền sách xem xong không có. Tô Nhĩ, nhớ cái đại khái, Kỷ Hành. Mặt trên là chút mọi người đều biết yếu điểm, nhưng người chơi sẽ không đem chính mình kinh nghiệm viết đi vào. Tô Nhĩ dự cảm đến đối phương khả năng muốn phổ cập cái gì trí thức điểm, quả nhiên. Không bao lâu Kỷ Hành liền lại lần nữa mở miệng, phó bản tuyển viên là tương đối công bằng, Tô Nhĩ cân nhắc một chút những lời này. Cảm giác có không ít lỗ hổng, ít nhất lần này liền không tính, Kỷ Hành nhắc nhở. Dùng tổ đội đạo cụ, một phương tử vong, một bên khác liền tính thông quan cũng lấy không được tích phân, Tô Nhĩ như suy tư gì. Ta là tân nhân, rất có thể sẽ là liên lụy, hai người tổ hợp rõ ràng sẽ làm chỉnh thể thực lực đại suy giảm. Mà Trầm Giang Bắc cùng Vạn Ước tuy rằng thực lực không bằng Kỷ Hành. Nhưng phối hợp ăn ý, nói không chừng so với bọn hắn càng dễ dàng thông quan, Tô Nhĩ một mặt dán tường tìm che đậy vật. Theo dõi, phòng ngừa Lý Thủ Trương đột nhiên quay đầu lại, một mặt hỏi ra hoang mang, Ôn Bất Ngữ cùng Qua Húc Nham vì cái gì sẽ tiến vào. Kỷ Hành không trả lời, trước cấp đủ hắn thời gian tự hỏi, Tô Nhĩ cùng Qua Húc Nham tiếp xúc không nhiều lắm. Hồi ức sau thử nói, cùng vũ lực giá trị có quan hệ, Kỷ Hành lộ ra tán thưởng tươi cười, vô luận là cái nào chỉ số. Sắp đột phá điểm tới hạn khi, sẽ bị trò chơi truyền tống tiến chung khó khăn cao cấp bậc phó bản, đây là đối người chơi chế hành. Cùng sàng chọn, dừng một chút lại nói, nếu ta không đoán sai, mị lực giá trị điểm tới hạn là 60, Tô Nhĩ nhướng mày, Kỷ Hành. Bởi vì trò chơi tưởng ngươi chết, tạp ở chỉ còn một bước sự tử vong, phù hợp phó bản ác thú vị mỹ học, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Không thể nào cãi lại, huống chi 59 cái này con số đích xác quỷ dị. Ôn Bất Ngữ đâu, hoặc là nàng được đến cái gì nghịch thiên đạo cụ, hoặc là, Kỷ Hành dừng lại bước chân, phía trước Lý Thủ Trương đưa tiễn đại sư không trực tiếp trở về. Mà là rẽ trái rẽ phải cuối cùng vào điều hẻm tối. Chỉ chốc lát sau nơi xa đi tới một đạo bóng hình xinh đẹp. Kỷ Hành nhìn một màn này nhướng mày. Trò chơi an bài một cái có lợi cho thân phận của nàng, Kỷ Hành không biết vì sao không tới gần. Ngược lại nhìn mắt tới gần một cây đại thụ, Tô Nhĩ sạch sẽ lưu loát bò đi lên, ly đến quá xa. Hoàn toàn nghe không được kia hai người nói chuyện với nhau. Bất quá có thể nhìn đến trong lúc Ôn Bất Ngữ nhẹ nhàng ôm một chút Lý Thủ Trương. Tô Nhĩ hoắc thanh, ấn nơi này quy củ xem như lén lút trao nhận. Nữ quỷ thế nhưng không đối nàng xuống tay, một đối lập. Qua Húc Nham bị chết có chút oan, Kỷ Hành, quỷ đối Lý gia có oán niệm, Lý Thủ Trương cấp Lý gia người hạ dược sợ là bị Ôn Bất Ngữ xúi dục. Ích lợi xu cùng, nói tới đây ánh mắt một ngưng. Chỉ là không biết Lý Thủ Trương vì cái gì muốn nghe nàng, Tô Nhĩ từ trên cây nhảy xuống. Thình lình bắt lấy Kỷ Hành hai vai, dùng tiêm tế âm điệu mở miệng. Ta phạm sai lầm tiến từ đường bị trừng phạt lưu lại vết nhớ. Nhà ngươi người sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Giết những cái đó ngăn cản chúng ta người bảo thủ được không? Ta có biện pháp giúp ngươi được tuyển vệ trường. Ngoặc kép, nếu là ngươi không đồng ý, ta liền đem chuyện của chúng ta chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Cùng ngươi cùng chết, nói tới đây tay đặt ở trên bụng, huống chi ta đã có. Đuổi ở Tô Nhĩ làm ra càng khoa trương biểu diễn trước. Kỷ Hành đánh gãy hắn. Người nói rất có đạo lý, theo lý biết này đó tin tức đã cũng đủ bọn họ âm thầm mưu hoa ngư ông đắc. Lợi, Kỷ Hành lại không có rời đi ý tứ. Lại qua đi trong chốc lát, hơi nhấc lên khóe miệng. Bắt gian tới Tô Nhĩ vừa nhấc đầu. Liền thấy Trầm Giang Bắc cùng Vạn Ước không biết từ nơi nào xông ra. hơn nữa trực tiếp vào đầu ngõ. Bên trong nháy mắt vang lên một tiếng kinh hô, đi, Kỷ Hành nói. Đi xem diễn, lại gần chút. Khắc khẩu thanh âm dần dần rõ ràng. Lý Thủ Trương phẫn nộ thanh âm truyền ra. Đây là vu hãm, không tồi, Ôn Bất Ngữ càng thêm bình tĩnh. Liền tính Tuyên Dương đi ra ngoài, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn sẽ cùng ta ở bên nhau, chính là biết điểm này, Vạn Ước mãn nhãn ý. Cười, ta mới trước tiên thuê đài camera. Hai ngày này nhưng chụp đến không ít thú vị ảnh chụp, Ôn Bất Ngữ gắt gao nắm chặt nắm tay. Dựa theo nàng kế hoạch, là muốn đánh cuộc một phen, người chơi khác đều ở chú ý Lý Gia Tam huynh đệ. Nàng âm thầm nâng đỡ Lý Thủ Trương được tuyển, liền nhưng độc chiếm tích phân. Hiện giờ lớn nhất bí mật bị phát hiện, chỉ có thể lâm thời thay đổi chủ ý, không bằng đại gia liên thủ. Lý Thủ Trương vội vàng hứa hẹn, chỉ cần ta lên làm vệ trưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Có thể, Vạn Ước nghiền ngẫm mà cười. Bất quá, hắn nhìn mắt Ôn Bất Ngữ. Không nói, Ôn Bất Ngữ tựa hồ đoán được Vạn Ước muốn làm cái gì. Đồng tử đột nhiên run lên, Lý gia có quyền thế. Ngươi sau khi trở về tìm người diệt trừ chúng ta cũng là khả năng, Vạn Ước vuốt ve trong tay camera. Chỉ có đương đại gia có cộng đồng bí mật, hết thảy mới có đến nói, vẫn luôn bảo trì trầm mặc trầm Giang Bắc lúc này mở miệng. Tỷ tỷ ngươi đã cấp gia tộc hổ thẹn, nếu lại phơi ra ngươi cùng đi qua từ đường nữ nhân luyến ái. Lý Hữu Tuân sợ là sẽ đại nghĩa diệt thân, nhắc tới phụ thân. Từ nhỏ đến lớn chịu quá trừng phạt làm Lý Thủ Trương phản xạ có điều kiện thân thể run lên, Ôn Bất Ngữ đã cảm nhận được Lý Thủ Trương dao động, móng tay cơ hồ véo tiến trong lòng bàn tay, không khí càng ngày càng gấp banh. Trầm Giang Bắc đột nhiên xoay đầu, sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua. Ai, Kỷ Hành không tránh đi ra, Tô Nhĩ nhướng mày. Xúi dục giết người, này cũng có thể bị cho phép. Kỷ Hành, lại phi mô hung, hắn bất quá ám chỉ vài câu, huống chi Ôn Bất Ngữ vũ lực giá trị tuy rằng không cao. Ở trong trò chơi lâu như vậy, sát cái thành niên nam tính không là vấn đề. Nhất khả năng kết quả là Ôn Bất Ngữ bị thương, Lý Thủ Trương tử vong, kể từ đó, chẳng những làm Ôn Bất Ngữ thân thủ diệt trừ trên tay vương bài. Đến lúc đó nói không chừng nàng còn sẽ bởi vì thương thế không thể không dựa vào đầu sỏ gây. Tội, nhưng mà đúng lúc này, Ôn Bất Ngữ đột nhiên chiều Kỷ Hành nói. Ngươi dẫn ta thông quan, ta nói cho ngươi về trong thị trấn một bí mật, y theo thực lực của ngươi. Một khi được biết tuyệt đối sẽ trở thành trận này trò chơi lớn nhất người thắng, vì biểu chung. Thành nàng không tiếc tự đoạn đường lui, lại đối Vạn Ước trầm giọng nói. Tương phản, cho dù chết ta cũng sẽ không đối với ngươi lộ ra một chữ, Trầm Giang Bắc nhíu mày. Nghĩ đến không dự đoán được nàng sẽ chơi chiêu thức ấy, mấy phương giằng co. Không khí phảng phất tại đây một khắc ngưng kết, vì cái gì muốn nháo đến nước này. Không biết qua đi bao lâu, Tô Nhĩ ra tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Mỗi người đều có từng người lập trường, đều ở vì mạng sống dùng hết toàn lực, vì đạt tới mục đích này. Dùng hết thủ đoạn cho nhau tính kế cũng không gì đáng trách. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng từng cười quá đã khóc, từng có tình nghĩa, cũng thiếu chút nữa có thể trở thành lẫn nhau dựa vào. Có thể tin lại bằng hữu. Ngưỡng mặt mặt chiều diện tích rộng lớn không chung tươi cười chua xót. Cho nên vì hòa hảo như lúc ban đầu chỉ có thể một lần nữa ích lợi xu cùng. Thỉnh đại gia tuyển ta làm vệ trưởng đi. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Bất Ngữ, muốn ôn nhu mà tính kế người khác, mới có thể trở thành cuối cùng người thắng, Trầm Giang Bắc và Vạn Ước. Không nghĩ tới bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau, chúng ta mới là chuyên viên giao dịch chứng khoán, Tô Nhĩ. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, ta nguyện ý, gánh vác khởi trách nhiệm, đoàn kết đại gia. Đi qua che kín tử vong bụi gai lộ, Kỷ Hành. Hết chương.